Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Ngọt ngào quán cà phê 31. Chương 153. Ngọt ngào quán cà phê 31. Tính đi. Có thể tìm tòi thời gian thật sự là quá khẩn trương, có thể phân hai tổ hành động, Hạ Tịch đề nghị. Quy tắc trò chơi chỉ là nói yêu cầu sở hữu người chơi cộng đồng chế tác 3 cái đồ ngọt. Nhưng cũng không có nói cần thiết sở hữu người chơi vẫn luôn đều ở phía sau bếp. Hơn nữa, sau bếp cũng đãi không dưới nhiều người như vậy. Quá tệ, đúng vậy. Tịch Tịch, cái này chủ ý không tồi. Daniel cao hứng mà nở nụ cười. Chúng ta có thể một bộ phận người trước làm đồ ngọt. Một khác bộ phận người đi tìm chìa khóa. Quá mấy cái giờ lúc sau. Hai tổ người lại thay phiên một chút, ta đồng ý. Tố Vân giơ lên tay. Vô cùng cao hứng mặt đất thái, ta cũng cảm thấy biện pháp này được không? Tiếu Lượng đi theo gật. Gật đầu. Liền như vậy làm đi, không biết là đại gia tối hôm qua đem Hạ Tịch nói nghe lọt được. Vẫn là hôm nay nhiệm vụ yêu cầu hợp tác hoàn thành nguyên nhân. Bất luận là Phan Trấn Hải vẫn là Điền Viên, hôm nay đều biểu hiện tương đối phối hợp. Không tìm việc, phân tổ thực mau liền ở đại gia thương lượng chung quyết định hảo. Nam nhân một tổ, nữ nhân một tổ. Daniel lấy, phải bảo vệ nữ nhân, vì từ gia nhập nữ nhân tổ, đại gia cùng nhau nhìn kỹ folder sở hữu đồ ngọt. Tận lực tuyển trong đó bước đi tương đối đơn giản chút. Yêu cầu tài liệu tương đối thiếu một ít tam dạng đồ ngọt, tuyển định hảo yêu cầu chế tác đồ ngọt lúc. Sau, đại gia tách ra hai tổ hành động, nam nhân tổ đi trước quán cà phê lầu 2 tìm manh mối. Nữ nhân tổ tắc lưu tại sau bếp bắt đầu chế tác đồ ngọt, may mắn chính là sau bếp sở hữu chế tác đồ ngọt tài liệu đều thực đầy đủ hết, nữ nhân tổ dựa theo đồ ngọt chế tác. Thuyết minh, trước đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt. Đâu vào đấy phối hợp hợp tác, vì tránh cho trái với quy tắc trò chơi khả năng tính. Làm mỗi một cái đồ ngọt chế tác quá trình đều có thể có tất cả người chơi tham dự ở bên trong. Bọn họ đồng thời chuẩn bị tam dạng đồ ngọt tài liệu. Phân biệt dùng 3 cái khay trang hảo. Cũng khống chế mỗi cái đồ ngọt đều chỉ làm thành bán thành phẩm. Daniel tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện. Không giống như là cái làm tinh tế việc người. Nhưng ở làm đồ ngọt thời điểm còn tính cẩn thận. Biểu hiện nhưng thật ra so Triệu Mỹ Mỹ hảo không ít, bởi vì Triệu Mỹ Mỹ thật sự là chân tay vụng về. Thêm không ít phiền toái. Dẫn tới bọn họ tiến độ bị kéo chậm không ít, có đôi khi mới vừa chế tác đồ tốt đã bị Triệu Mỹ Mỹ. Không cẩn thận cấp phá hủy. Tức giận đến Điền Viên không cái sắc mặt tốt, ngay cả luôn luôn giúp đỡ Triệu Mỹ Mỹ nói chuyện Tố Vân. Đều nhịn không được có chút sinh khí. Yêu cầu Triệu Mỹ Mỹ không cần lại tự chủ trương. Lung tung hành động, sau lại Hạ Tịch đơn giản làm Triệu Mỹ Mỹ cùng chính mình cùng nhau chuyên môn. Trợ thủ, không chuẩn Triệu Mỹ Mỹ chạm vào mặt khác đồ vật. Cùng Triệu Mỹ Mỹ so sánh với Hạ Tịch trình độ cũng chẳng ra gì, bất quá Hạ Tịch tự mình nhận chi minh xác. Hoàn toàn không có thêm phiền, chỉ là hỗ trợ cân nặng, quấy, đánh chứng linh tinh. Hoàn toàn không có ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ, Triệu Mỹ Mỹ cảm thấy ủy khuất. Tức giận không muốn cùng Tố Vân nói chuyện, nhưng bởi vì không có người giúp đỡ nàng. Cho nên nàng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Hạ Tịch nói, nửa ngày thời gian thực mau qua đi. Tới rồi cơm trưa thời gian. Đại gia đồ ngọt đã sơ cụ bộ dáng, nam nhân tổ trở lại sau bếp cùng nữ nhân tổ hội hợp, ta tìm được. Rồi lầu 2 WC chìa khóa. Tiếu Lượng mới vừa vào cửa liền rất là cao hứng mà nói, thật sự. Tố Vân buông trong tay đồ vật, cũng lộ ra cao hứng biểu tình. Nhanh như vậy là có thể tìm được. Có thể so ta trong tưởng tượng muốn mau nhiều, đương nhiên là thật sự. Chúng ta đều đã đem cửa mở ra. Tiếu Lượng có chút đắc ý. Ta là ở thang lầu trung gian ngôi cao kia tìm được. Tấu chương xong. Hết chương.